Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 328 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ý thức của Ngô Bình vừa tiếp xúc với nó, đôi mắt màu máu của huyết ma chí tôn kia đã nhìn sang, muốn dùng ý chí ma đạo mạnh mẽ cố gắng khống chế anh. Ầm, một tiếng động cực lớn vang lên trong đầu Ngô Bình, ý thức suýt chút nữa đã sụp đổ. May mà hư ảnh của Liễu Thần và núi thần xuất hiện sau lưng anh, sức mạnh của hai kẻ mạnh kỳ nguyên dâng trào khiến huyết ma chí tôn biến sắc, chuyển công thành thủ. Bị ba luồng sức mạnh không ngừng tấn công, huyết ma chí tôn không kiên trì được nữa. Sau khi ngoan cường chống đỡ được nửa ngày, dần dần bị Ngô Bình khống chế. Huyết ma chí tôn bị khống chế, những huyết ma còn lại không còn sức để chống cự nữa. Đến ngày thứ hai, Ngô Bình đã hoàn toàn luyện hóa thiên vô huyết đao. Khi anh cầm đao trong tay, sức mạnh của đao và anh hợp nhất giúp năng lực của anh tăng lên đáng kể. Núi thần nói, luyện hóa được thanh đao này, dù là kẻ mạnh kỳ nguyên cũng phải kiêng dè nó. Ngô Bình nói, mỗi một kỳ nguyên đều sản sinh một nhóm kẻ mạnh kỳ nguyên. Thế giới này đã trải qua biết bao kỳ nguyên. Kẻ mạnh kỳ nguyên này hẳn không phải là thiểu số. Núi thần đáp, tất nhiên, nhưng nơi cậu sống trước đó quá nhỏ nên tiếp xúc với rất ít kẻ mạnh kỳ nguyên. Về sau sẽ tiếp xúc nhiều hơn với sự tồn tại ở cấp bậc này. Ngô Bình vừa luyện hóa thiên phú huyết đào thì nhận được tin từ đế quốc thiên võ. Trong lãnh thổ đế quốc, một lượng lớn tả ma từ 12 nơi đồng loạt xuất hiện. Năm đốc tướng quân cũng rất khó duy trì cục diện, dẫn đến việc một lượng lớn tà ma nhập vào người dân thường rồi điên cuồng giết chóc. Sau khi hay tin, Ngô Bình liền quay về đế quốc thiên võ. Vừa về đến, anh đã nhìn thấy 12 khu vực trong đế quốc bị đại quân phong tỏa. Rất nhiều người của những khu vực này bị tà ma nhập, nhưng người bình thường không thể phán đoán nên đã gây ra sự hỗn loạn rất lớn. Anh đến doanh trại của Kỳ Nhược Phi. Nhược Phi, tình hình sao rồi? Kỳ Nhược Phi đáp, bệ hạ, tà ma đột nhiên xuất hiện, chúng tôi không kịp chuẩn bị đã bị chúng chiếm cứ một khu vực rộng lớn. Gây đau đầu là tà ma nhập vào cơ thể người thường, chúng tôi ném chuột sợ vỡ bình, không biết bắt đầu từ đâu. Ngô Bình bảo, cái khó là làm sao phân biệt tà ma. Kỳ Nhược Phi nói, đúng vậy, ngay cả tôi cũng không thể phân biệt ngay đâu là người bị ma nhập, huống chi là bình tướng dưới trướng. Lúc này, Ngô Bình cảm giác được có người đang cầu khấn mình. Anh lập tức biết được giáo chúng của Thành Thiên Giáo đang gặp phải sự đe dọa của tà ma. Anh liền bay lên cao, đến một khu vực bị tà ma chiếm đóng. Có rất nhiều thi thể dưới đất, tình cảnh hỗn loạn, hầu hết đều đóng cửa không ra ngoài. Ngô Bình nhìn thấy có người đang dọn dẹp đống đồ nát trên đường và mai táng thi thể, bèn giật mình đáp xuống hỏi, mọi người không sợ tà ma sao? Nhìn thấy Ngô Bình, những người này lập tức quỳ xuống đất kích động nói, tham kiến hoàng đế bệ hạ. Ngô Bình khẽ gật đầu, trả lời câu hỏi của trẫm. Một người nói, ông tư hoàng hạ lệnh rằng bất kỳ ai cũng phải đóng cửa, không được ra ngoài, bằng không sẽ bị xem là tà ma và bị giết. Bằng cách này quả nhiên đã bắt được nhiều người bị ám. Những tà ma còn lại thấy không ổn nên không dám ló mặt ra nữa. Bây giờ ông tư bảo chúng tôi quét dọn đường phố, duy trì trật tự, chờ phía trên cử binh trì viện. Ngô Bình rất bất ngờ, bèn hỏi, ông tư hoàng mà anh nói là ai vậy? Người này đáp, một trưởng lão của Thánh Thiên Giáo, là người rất có uy tín ở khu vực của chúng tôi. Ngô Bình gật đầu, cách này rất hay. Nói xong, anh bay lên cao, mở động thiên, khí tức của sao huyệt tà ma liền tỏa ra. Những tà ma ở bên dưới cảm nhận được khí tức này, bèn mang theo ký chủ rồi bay về sao huyệt. Những tà ma cấp thấp này bình thường không có cơ hội tu hành ở sao huyệt, nay cảm nhận được lời kêu gọi của sao huyệt nên tất cả đều vô cùng phấn khởi. Vô số bóng người bay tới động thiên của Ngô Bình, tiến vào vách ngăn tinh thể trong sao huyệt. Họ vừa vào trong, Ngô Bình liền dùng năng lực của đại thánh để giáo hóa họ. Sau khi bị tà ma nhập, những người này đã có được sức mạnh của tà ma. Bây giờ tiếp nhận giáo hóa, sức mạnh và ý chí của tà ma đã được những người này hấp thụ và luyện hóa, dần dần khôi phục ý chí. Khi tỉnh táo lại, họ mới phát hiện mình đã mạnh mẽ, cường tráng hơn, trong cơ thể ngập tràn sức mạnh. Ngô Bình chọn ra những nam thanh niên trong số đó, lệnh cho họ gia nhập tổ chức đoàn luyện địa phương, đội dân phòng, và nhanh chóng trở thành lực lượng cốt cán của đội dân phòng. Nhìn thấy những người bị tà ma khống chế đồng loạt hồi phục, người dân địa phương liền quỳ xuống vái lạy trời cao. Ngô Bình không thể nán lại quá lâu, luyện hóa tà ma ở nơi này xong, bèn đi đến nơi thứ hai. Bằng cách này, anh đã dựa vào sao huyệt tà ma, nhanh chóng luyện hóa tà ma ở 12 nơi, còn tăng thêm vài triệu binh lính được tà ma tăng cường. Những người từng hấp thụ tà ma có sức chiến đấu rất mạnh, cũng không sợ bị tà ma nhập nữa. Một đế quốc thiên võ vốn đang rối ren, Ngô Bình chỉ mất 2 ngày để dẹp yên hỗn loạn ở các nơi. Hôm nay, ở chính giữa sao huyệt, Hồng Lăng là người đầu tiên tỉnh giấc, khí tức hiện nay đã rất mạnh. Quanh người cô ấy tỏa ra khí tức của thánh. Nhờ sự giúp sức của Ngô Bình, cô ấy đã thành công thăng thành thánh nhân. Theo sau là Ngô Mì, cũng đã đột phá và trở thành thánh nhân. Ngô Bình rất vui mừng, anh cười bảo. Sau này, hai người cũng có thể một mình đảm đương rồi. Ngô Mì nói. Nhưng anh ơi, em vẫn chưa biết đánh nhau với người khác. Ngô Bình cười đáp. Dễ thôi, em đến Côn Luân Kiếm Cung học vài ngày là biết ngay. Dứt lời, anh phất tay một cái, đã đưa Ngô Mì đến kiếm cung. Hồng Lăng cười bảo. Em không cần đi nhỉ? Ngô Bình nói. Rất đúng lúc, mấy ngày sắp tới, em hãy cùng anh đối phó tà ma. Trở về hoàng cung, Ngô Bình phát hiện rất nhiều nữ đệ tử của Ngọc Nữ Môn đã trở thành cung nữ ở đây, đặc biệt là bên cạnh Đinh Nhu, gần như đều là đồng môn. Ngô Bình và Đinh Nhu nói chuyện một lúc thì có cung nữ chạy đến. Bệ hạ, Nghiên Hoàng Phi hỏi bệ hạ có thời gian hay không ạ? Nghiên Hoàng Phi chính là Chu Thành Nghiên. Anh bảo. Ừ, vậy bẩm báo là lát nữa trẫm sẽ sang đó. Sau khi cung nữ đi khỏi, Đinh Nhu cười hỏi. Có phải chị Thanh Nghiên đang ghen không? Ngô Bình đáp. Không đến mức ghen, bây giờ cô ấy chỉ biết tu luyện thôi, còn chẳng rảnh rỗi quan tâm đến tôi. Đinh Nhu rất hâm mộ. Chị Thanh Nghiên là đệ tử của sư tổ Quang Thành, thật đáng ngưỡng mộ. Nhu Phi, tối nay chậm đến đây. Đinh Nhu mừng rỡ trong lòng. Ừ, bệ hạ mau đi đi. Mới có mấy ngày mà Chu Thanh Nghiên đã là đạo quân, bây giờ cô ấy đang ngồi trên đài sen. Ngô Bình vừa đến, cô ấy khẽ mở mắt ra. Huyền Bình, ngày mai là ngày mừng thọ của sư tôn em, sẽ có rất nhiều nhân vật lớn trong giới tu sĩ trên thiên hạ đến chúc mừng. Các sư huynh sư tỷ đều là những nhân vật phi phàm, một đệ tử nhỏ như em nên tặng quà gì đây? Ngô Bình bảo, sư tổ Quảng Thành là kẻ mạnh cấp kỳ nguyên, muốn tặng thì phải tặng quà mừng thọ thật khác biệt. Chu Thanh Nghiên hỏi, anh có đề nghị gì không? Ngô Bình nói, vốn dĩ đào của đào tổ là món quà thích hợp, nhưng anh đã ăn hết mất rồi, nhưng vẫn còn một sâu quả của sâm tổ, nhưng nhìn không oai lắm. Anh đi vài bước tại chỗ. Đệ tử nhỏ như em không cần tặng quà quá quý giá, trong mắt kẻ mạnh kỳ nguyên thì họ chẳng thèm muốn thứ gì đâu. Hay là để anh vẽ một bức tranh để em tặng cho sư tổ Quảng Thành làm quà mừng thọ nhé. Chu Thanh Nghiên hỏi, tranh gì thế? Ngô Bình cười nói, dĩ nhiên là một bức tranh thú vị. Dứt lời, anh lấy giấy bút ra vẽ ngay tại chỗ. Chẳng bao lâu sau, Chu Thanh Nghiên đã nhìn ra Ngô Bình muốn vẽ gì. Trên bức tranh quận có hàng trăm nhân vật, có cậu bé, có người đẹp, có nhà công, có các loại dụng cụ. Khi anh vẽ xong thì đã mấy canh giờ trôi qua, Ngô Bình mệt đến mức túa đầy mồ hôi. Kiệt sức rồi, suýt nữa đã không thể vẽ tiếp. Nói đoạn, anh vẫy tay với người trong tranh. Những người đó như đang sống vậy, thi nhau nhảy ra từ bức tranh. Nhạc công tấu nhạc, người đẹp uyển chuyển múa, các cậu bé bưng đến đủ loại cao lương mỹ vị cho Ngô Bình và Chu Thanh Nghiên. Cảnh tượng rất sống động. Chu Thanh Nghiên cười nói, tranh này tuyệt thật. Ngô Bình hỏi, Thanh Nghiên, em thấy tặng bức tranh này được chứ? Chu Thanh Nghiên đáp, tuyệt vời ạ. Ngô Bình vừa nhìn cô ấy vừa nói, Thanh Nghiên, tuy thể chất của em rất tốt, nhưng e rằng chưa phải là tốt nhất trong số môn hạ của sư tổ Quảng Thành. Chu Thanh Niên trả lời. Dĩ nhiên rồi, sư tôn có 800 đệ tử, em xếp hàng giữa thôi. Ngô Bình bảo. Không được, người phụ nữ của Lý Huyền Bình này phải vào 10 hạng đầu tiên. Chu Thanh Niên liếc mắt nhìn anh. Tư chất đã như vậy, em có thể làm gì được chứ? Ngô Bình nói. Anh có một món bảo vật, bây giờ em vào đó, anh sẽ giúp em trở thành thánh nhân, chân vương. Chu Thanh Niên kinh ngạc. Giúp em thành thánh nhân và chân vương ư? Huyền Bình, anh không phải đang nói đùa đấy chứ? Ngô Bình cười bảo. Không đùa đâu, em mau vào đi. Sau khi đưa Chu Thanh Niên vào xào huyệt, anh lập tức sử dụng năng lực của xào huyệt để cải thiện tinh thần và cơ thể của Chu Thanh Niên. Chưa đầy nửa ngày, Chu Thanh Niên đã thành công thăng thành chân vương. Nửa ngày nữa trôi qua, cô ấy đã có tư chất của thánh nhân. Ngày thứ hai ra khỏi xào huyệt, Chu Thanh Niên vui mừng khôn xiết, cười nói. Huyền Bình, em cảm thấy mình sẽ nhanh chóng đột phá, tiến đến cảnh giới của đại đạo quân. Ngô Bình bảo, hôm nay là ngày đại thọ, anh sẽ đi cùng em. Chu Thanh Niên cũng đang có ý này, bèn mỉm cười gật đầu. Được. Đạo trường của sư tổ Quảng Thành nằm ở một lục địa lơ lửng trong vũ trụ tên là Thanh Châu. Diện tích của Thanh Châu tuy không bằng đại lục Hồng Hoang nhưng vẫn vô cùng rộng lớn, có cả triệu cả tỷ người dân sinh sống. Thanh Châu vốn là một mảnh vỡ còn sót lại sau khi một vũ trụ nào đó sụp đổ, được sư tổ Quảng Thành luyện hóa thành Thanh Châu. Với sự chỉ dẫn của Chu Thanh Niên, Ngô Bình nhanh chóng tìm ra lục địa này giữa muôn nghìn ngân hà. Lục địa này được bao quanh bởi một lớp sương mù, bên ngoài không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Đến gần lớp sương, Chu Thanh Niên kích hoạt thẻ thân phận trên người, phía trước liền mở ra một con đường, cả hai bay vào đó. Băng qua con đường, sẽ đến một mảnh đất phúc động thiền, ngập tràn linh khí, nơi này ánh nắng rực rỡ, phong cảnh độc đáo. Chu Thanh Niên nói, đạo trường của sư tôn là tầng thứ ba của Thanh Châu, đây là tầng thấp nhất. Dứt lời, Chu Thanh Niên dẫn Ngô Bình bay lên cao. Bay được hơn nghìn dặm, quả nhiên đã đến tầng 2 của Thanh Châu. Người dân sống ở đây hầu hết đều có tu vi, còn thành lập nhiều môn phái. Bay lên thêm 3.000 dặm nữa là đến tầng cao nhất của Thanh Châu. Khung cảnh ở đây hơn đứt những tầng dưới. Một tòa cung điện nguy nga tọa lạc trên đám mây tiên màu tím, chính là tiên điện Quảng Thành. Lúc này, ở quảng trường trước tiên điện, tu chân đến từ các giới đã tề tựu, họ đều đến đây để chúc mừng sư tổ Quảng Thành. Thân là đệ tử, Chu Thanh Niên vào tiên điện gặp sư tổ Quảng Thành trước. Ngô Bình là người ngoài nên đứng chờ ở quảng trường ngoài điện. Ở quảng trường có người ngồi trên bục mây do họ tự mang theo, có người thì đứng, có người thì bày luôn sạp để bán những thứ mình không sử dụng. Quảng trường rất rộng lớn, trông thì náo nhiệt, thật ra khoảng cách giữa người và người là vài chục mét, thậm chí là cả trăm mét. Thế nên, anh lấy bàn ghế ra, ngồi đó đọc sách uống trà. Trà anh uống do anh tự xào, mùi vị độc đáo. Chẳng bao lâu sau, một ông lão mặc đồ xám đã đến gần, vừa ngửi vừa nói. Trà này rất ngon, anh bạn mua từ đâu thế? Ngô Bình vừa nhìn đối phương một cái, liền cảm thấy sau cái đỉnh trong cơ thể khẽ rung lên. Anh cười bảo. Của nhà chồng được, có muốn thử không? Ông lão áo xám cười đáp. Tôi có thể thử sao? Cảm ơn anh bạn nhé. Ông ta lấy chén của mình ra rồi đặt xuống. Ngô Bình bèn rót cho ông ta một chén. Ông lão bưng chén lên ngửi, cười bảo. Hương trà thật tuyệt diệu. Khẽ nhấp một ngụm, ông ta nhắm mắt nói. Trà này có vị của đàn đạo, người sao trà không hề đơn giản. Ngô Bình hỏi. Ông bạn biết luyện đan sao? Ông lão cười nói. Năm xưa tôi từng học, nhưng thiên phú có hạn nên đã bỏ dở. Nếu là người bình thường, thì Ngô Bình đã chẳng rỗi hơi để ý. Ông lão này không hề đơn giản. Vừa nhìn, anh đã nhận ra người này có khí tức của cửu đỉnh. Cửu đỉnh, anh đã có 6. Nghe nói, tập hợp đủ sẽ phát hiện bí mật của cửu đỉnh. Uống xong, Ngô Bình rót thêm cho ông ta một chén. Tôi là thầy luyện đan, nên thỉnh thoảng sẽ sao trà để uống. Nếu ông thích, tôi sẽ tặng ông một ít. Ông lão rất vui mừng. Thế thì ngại quá, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, làm vậy hình như không ổn lắm. Ngô Bình cười nói, gặp nhau đã là có duyên, một mình tôi ngồi đây cũng buồn chán, đúng lúc có ông trò chuyện cùng tôi. Tu vi của ông lão rất bình thường, chỉ là chân tiên cảnh giới 2. Ông ta cười nói, vậy tôi không khách sáo nhé. Ngô Bình lấy ra một hộp lá trà tặng ông ta. Ông đem về uống nhé. Ông lão đón lấy bằng hai tay, cười bảo, cảm giác được năng lực của anh thâm sâu khó lường, không biết là thuộc môn phái nào. Ngô Bình đáp, tôi đi với bạn tôi, chắc ông cũng đến đây chúc thọ sư tổ Quảng Thành nhỉ. Ông lão cười nói, tôi là trưởng lão của một môn phái nhỏ ở thế giới tầng 2 của Thanh Châu, phụng mệnh đến đây chúc thọ. Ngô Bình hỏi, hóa ra là đến từ thế giới của tầng giới, ông đã chuẩn bị qua gì? Ông lão cười đáp, chúng tôi cũng không có đồ gì quý giá, nhưng có ba cái đỉnh khá tốt, bèn quyết định dùng làm quà mừng thọ hôm nay. Ngô Bình gật gù, đỉnh là đồ tốt, ngụ ý tốt đẹp, nhưng nếu là đỉnh bình thường, sư tổ Quảng Thành chưa chắc sẽ thích. Ông lão đáp, đúng vậy, nên tôi vẫn thấy hơi lo, anh bạn có thể xem giúp tôi đỉnh này có giá trị gì hay không? Ngô Bình nói, đúng là tôi có thể xem giúp ông. Ông lão bảo, đỉnh ở cách đây không xa, mời anh theo tôi. Thế là Ngô Bình đi theo ông lão, rời khỏi quảng trường, bay về phía tây được một quãng, họ đáp xuống một quả núi. Trên núi có một khoảng đất trống nhỏ, lúc này có vài người đứng đó, như thể đang chờ họ. Vừa tiếp đất, ông lão bèn cười nói, anh bạn, chắc hẳn anh cũng cảm ứng được trên người tôi có kiều đỉnh nhỉ? Ngô Bình rất điềm tĩnh, không hề bất ngờ chút nào. Ừ, ông cảm ứng được, dĩ nhiên đỉnh của tôi cũng cảm ứng được. Khí tức của ông lão đã lộ ra, ông ta là đại đạo quân. Những người còn lại cũng lộ khí tức, cả ba đều là đạo quân. Ngô Bình nói, ông bạn, ông đưa tôi đến đây, chẳng lẽ muốn cướp đỉnh của tôi? Ông lão cười hề hề, niệm tình anh tặng trà, hôm nay tôi có thể không giết anh. Có điều tôi phải xóa ký ức và phế tu vi của anh. Ngô Bình hỏi, các người muốn cướp đỉnh của tôi? Ông lão đáp, xin lỗi nhé, anh bạn. Dứt lời, ông ta vươn tay về phía Ngô Bình. Cánh tay của ông lão thò ra, sau đó biến thành một bàn tay xương khô khổng lồ, rồi chộp về phía Ngô Bình. Anh thản nhiên nói, nếu ông đã không biết điều trước, thì đừng trách tôi không khách sáo. Uỳnh! Anh phóng thánh vực ra, ngay sau đó mấy người ở đây đều không thể cử động. Bàn tay xương khô kia cũng đứng im trên không trung, không thể tiến tới nữa. Ông lão kinh hãi nói, đây là thánh vực ư? Ngô Bình nói, có đi có lại, ông cướp lò luyện của tôi thì tôi cũng cướp lò luyện của ông, coi như trao đổi. Nói rồi Ngô Bình móc tay, ngay sau đó ba lò luyện trong linh đài của ông lão đã bay ra và được anh cất vào trong động thiên. Kiều đỉnh đã đủ, chúng lập tức tỏa ra khí tức phi thường. Kiều đỉnh đã nối liền thành một thể. Nhóm ông lão kia đều nhăn nhó mặt mày, họ đã không còn suy nghĩ chống lại Ngô Bình nữa. Vì khí tức mà anh phóng ra quá khủng bố, họ không thể nào thắng được. Ngô Bình cất ba cái đỉnh đi, rồi cười nói, các vị, giờ các người muốn sống hay chết? Ông lão tái mặt hỏi, sống thì sao, mà chết thì thế nào? Ngô Bình nói, chết thì khá đơn giản, giờ tôi có thể tiễn các người đi ngay, nhưng nếu muốn sống thì phải trả tiền để mua mạng. Mấy người kia đưa mắt nhìn nhau, ông lão nói, chúng tôi chỉ là một môn phái nhỏ, nếu cậu đòi quá nhiều tiền thì bọn tôi không có đâu. Ngô Bình cười nói, không nhiều đâu mà lo, mỗi người 100 triệu tiền đạo thôi. Nhóm người kia ngơ ngác nhìn nhau, ngần ấy tiền không phải một con số nhỏ với họ, hiện giờ chưa chắc họ đã có nhiều đến thế, nhưng so với mạng sống thì có 100 triệu tiền đạo đã là gì? Ông lão nghiến răng nói, được, tôi trả. Những người khác cũng nhanh chóng liên lạc với người thân và bạn bè để gom cho đủ số tiền Ngô Bình yêu cầu. Ngô Bình chờ hơn một tiếng sau thì đã nhận đủ số tiền mong muốn, vì thế anh cười nói, các người đã trả tiền để mua mạng sống nên giờ có thể đi rồi. Nhóm ông lão kia đang ân hận lắm rồi, không dưng họ lại chọc vào tên khủng bố này làm gì. Ngô Bình cầm tiền rồi quay lại quảng trường. Anh vừa về thì đã nhìn thấy có một nhóm người túm tụm lại như đang xem trò náo nhiệt. Anh bước lên xem thì lập tức thấy tim mình như nổ tung. Lúc này Chu thanh niên đang quỳ trước mặt mấy người đàn ông và phụ nữ, sau đó để mặc cho họ trách mắng mình. Chu sư muội, sư phụ có 800 đệ tử, không có ai yếu hơn cô cả. Tại sao một đệ tử mới như cô dám vô lễ với sư huynh và sư tỷ thế hả? Chu thanh niên nói. Lục sư huynh dạy đúng, tiểu muội nhớ rồi. Ngô Bình đi tới gần rồi kéo Chu thanh niên dậy, sau đó nói. Thanh niên, em là người phụ nữ của anh, không ai được bắt em quỳ hết. Mấy người kia thấy Ngô Bình xuất hiện rồi kéo Chu thanh niên dậy thì lập tức nổi giận. Một người đàn ông cười lạnh nói. Cậu là ai? Chuyện của môn phái chúng tôi, tới lượt cậu xen vào à? Ngô Bình thờ ơ nói. Tôi là người đàn ông của Chu thanh niên, các người dám sỉ nhục người phụ nữ của tôi thì sẽ phải trả giá. Người kia hỏi. Trả giá ư? Tiểu tử, cậu tưởng mình là ai hả? Ngô Bình nói. Các người quỳ xuống xin lỗi thanh niên ngay, nếu vậy thì tôi sẽ miễn cho tội chết. Nghe thấy thế, tất cả mọi người ở đó đều ngẩn ra. Người này là ai mà khẩu khí lớn thế nhỉ? Dám ăn nói với đệ tử của Quảng Thành sư tổ kiểu đó. Chắc hắn điên rồi, chưa làm gì có ai ở Thành Châu dám ngông nghênh như thế. Người kia bật cười nói. Cậu cũng to gan đấy, để tôi xem cậu làm gì được chúng tôi nào. Chát, Ngô Bình tát cho tên đó một cái, khiến hắn không còn chút lực phản kháng nào mà ngã sấp mặt xuống đất. Ầm, Ngô Bình dẫm chân lên đầu hắn rồi đạp xuống đất. Tên kia ra sức vùng vẫy, nhưng dù đã cố hết sức thì đầu vẫn cắm sâu xuống đất. Những người khác vừa kinh hãi vừa tức giận. Cậu to gan quá đấy. Họ vừa nói dứt câu thì có một tiếng động lớn vang lên. Thánh vực của Ngô Bình đã che phủ toàn bộ bọn họ. Thực lực của anh đã gần như cường giả kỳ nguyên. Những người này không phải Trần Tiền, Đạo Quân thì sao chống lại được. Quỳ xuống. Ngô Bình lạnh giọng quát. Lập tức những người kia không thể điều khiển bản thân mà cứ thế quỳ trước mặt Chu thanh niên. Bấy giờ Ngô Bình mới hỏi Chu thanh niên xem có chuyện gì. Cuối thở dài nói. Lúc trước em đã tặng sư tôn một món quà. Người rất thích bức tranh ấy và khen em có lòng. Nhưng cũng vì câu khen ấy của người mà các sư huynh sư tỷ ở đây đều không vui và tưởng em tranh sự yêu thương của sư tôn với họ. Họ còn bảo sau này em muốn tặng sư tôn cái gì thì phải thông qua họ trước. Ngô Bình nói. Vì chuyện đó mà họ bắt em quỳ ở đây ư? Chu thanh niên lại thở dài nói. Họ không dễ dây vào đâu anh, cho nên em mới đành chấp nhận các yêu cầu quá đáng của họ. Ngô Bình cười khẩy nói. Dựa vào đám rác rưởi này mà cũng dám bắt nạt người phụ nữ của anh ư? Mỗi người dập đầu 100 lần. Anh vừa nói dứt câu thì tất cả đám người kia đều dập đầu với Chu thanh niên. Cơ thể họ đã mất khống chế, vì thế ai cũng dập đầu rất mạnh, thậm chí còn đập vỡ cả nền đất. Hỗn láo! Đột nhiên có một tiếng hét giận dữ vang lên, sau đó lại có một tốp người bay ra lườm Ngô Bình. Người đi đầu là một người đàn ông, râu tóc vẫn đen, đôi mắt màu tím đỏ. Chỉ cần nhìn khí tức cũng có thể đoán, anh ta là một cường giả cấp đạo tổ. Hơn nữa còn là đạo tổ tu hành ở thiên ngoại, nên có thực lực mạnh hơn đạo tổ tu luyện ở khuyên giới nhiều. Đi theo sau anh ta là hơn chục người. Xem chừng họ đều là đệ tử của sư tổ Quang Thành. Nhìn thấy người đó xuất hiện, Chu thanh niên biến sắc mặt rồi nhỏ giọng nói. Huyền Bình, đó là thập sư huynh. Tu vi của người này rất cao, chỉ còn cách đạo tôn một bước nữa thôi. Ngô Bình thờ ơ nói. Không phải sợ hắn, có anh đây rồi thì không ai dám làm gì em đâu. Thập sư huynh đó đáp thẳng vào trong thánh vực của Ngô Bình. Khi chân hắn đáp đất thì vang lên một tiếng động mạnh. Có hai luồng sức mạnh khủng khiếp trên không trung không ngừng va chạm. Sau vài tiếng động liên tiếp, thánh vực của Ngô Bình vẫn không hề thua nhỏ, còn đôi chân của thập sư huynh thì bắt đầu không thể chạm xuống đất được nữa. Cứ thế rằng có một lúc, thập sư huynh đã nghiêm mặt lại rồi chắp tay với Ngô Bình. Xin hỏi tên và lai lịch của cậu bạn. Ngô Bình bình thản đáp. Tôi là chồng của Chu thanh niên. Lũ khốn này ỷ mình gia nhập môn phái trước nên đã bắt nạt cô ấy. Ha ha ha, nếu không vì nẻ mặt sư tổ Quảng Thành thì hôm nay tôi đã đánh chết hết bọn chúng rồi. Thập sư huynh trầm mặc một lát rồi nói. Chuyện này là họ sai. Thanh niên cũng là sư muội của chúng tôi, là người cùng một môn phái, nên có chuyện gì thì nên ngồi xuống nói chuyện với nhau. Ngô Bình biết người này thấy mình không mạnh bằng anh, nên đã dùng tới cách nói chuyện mềm mỏng. Anh nói, tôi vẫn chưa hỏi xong đâu. Anh tiến lên trước, rồi xách cổ tên bị anh vùi đầu xuống đất dậy, hỏi, là ai sai anh nhắm vào Thanh Nghiên? Tên đó bị Ngô Bình ấn đầu xong thì đầu óc cũng như ngừng trệ, gã nói, là Cửu sư tỷ. Ngô Bình hỏi chú Thanh Nghiên, ai là Cửu sư tỷ? Chú Thanh Nghiên nhăn mặt nói, Cửu sư tỷ là một trong những người có địa vị cao nhất trong các sư tỷ, tỷ ấy đến từ một thế lực lớn nên có chỗ dựa rất chắc. Ngô Bình hỏi tiếp, tại sao Cửu sư tỷ kia lại nhằm vào chú Thanh Nghiên? Người kia đáp, tôi cũng không rõ, tôi chỉ nhận lệnh làm việc thôi. Ngô Bình ném tên đó xuống đất rồi nói, biến hết đi. Mấy người kia đã có thể cử động bình thường trở lại, sau lập tức chạy hết ra sau lưng Thập Sư Huynh. Thập Sư Huynh không được vui cho lắm, tuy Ngô Bình đã thả người nhưng không hề nể mặt hắn chút nào, nên nói, Thanh Nghiên sư muội, em không định giới thiệu chồng mình cho mọi người làm quen à? Tôi thấy tên này bị tà ma nhập rồi. Đột nhiên có một cô gái mặc váy tím xuất hiện, cô ta vô cùng xinh đẹp nhưng ánh mắt thì lạnh lùng. Chu Thanh Nghiên nổi giận nói, Cửu sư tỷ, sao chồng tôi lại bị tà ma nhập được? Người đó chính là Cửu sư tỷ, cô ta cười lạnh nói, nếu không bị tà ma nhập thì một tu sĩ còn con sao có thể có được thực lực mạnh đến vậy, đã thế còn đánh ngang cơ với thập sư đệ nữa. Ngô Bình nhìn cô gái đó rồi hỏi, chính cô đã kiếm chuyện với Thanh Nghiên đúng không? Cửu sư tỷ hừ mạnh nói, người đâu, bay trận. Đột nhiên có rất nhiều trận văn hiện lên ở quảng trường, các cao thủ cũng nhanh chóng xuất hiện rồi đứng vào từng vị trí khác nhau. Ngô Bình và Chu Thanh Nghiên lập tức trở thành trung tâm của đại trận. Một luồng sức mạnh cuốn tới, những người ở xung quanh đều phải tránh xa. Chu Thanh Nghiên giật mình nói, Huyền Bình, anh mau chạy đi, đây là đại trận tứ tượng Chu Ma đấy. Ngô Bình vẫn thản nhiên như không, đại trận cái gì, với anh thì nó chỉ là thứ vứt đi thôi. Cửu sư tỷ kia cười mỉa, tà ma kia còn không mau hiện thân. Ngô Bình cười lạnh rồi chợt phóng khí tức tiên hoàng ra, rồi cao giọng nói, Quảng Thành, ông tiếp đón khách thế này đấy hả? Giọng nói của anh vang đi xa, sau đó có một giọng nói uy nghiêm vọng từ trong tiên cung Quảng Thành lại, cậu Lý, nghe danh đã lâu, mời cậu lên. Đột nhiên có một cây cầu tiền bay từ trong tiên cung ra, lập tức phá vỡ đại trận. Một đầu cầu xuất hiện trước mặt Ngô Bình, mặt cầu còn được trải thảm lông màu vàng. Thập sư huynh và Cửu sư tỷ đều ngẩn ra, không ngờ sư tôn mình lại quen người này. Ngô Bình và Chu Thanh Nghiên bước lên cầu, nó lập tức thu lại về phía tiên cung. Lúc này, có một bóng người vĩ đại cao cả vạn trượng đang ngồi xếp bằng trên hư không trong đại điện. Phía sau lưng ông ấy là vũ trụ rộng lớn. Ngô Bình đi vào, sau vài bước chân, người anh cũng phình to lên cả vạn trượng, khí thế không thua gì người kia. Chu Thanh Nghiên vội hành lễ. Sư tôn, Ngô Bình chắp tay chào hỏi. Chào Quảng Thành tiền bối. Quảng Thành thoạt nhìn còn rất trẻ, ông ấy mặc chiến bào màu vàng trông rất oai phong, nhưng khóe miệng lại mỉm cười. Dáng vẻ của ông ấy khiến Ngô Bình rất ngạc nhiên, vì anh cứ ngỡ ông ấy đã già lắm rồi. Quảng Thành cười nói, cậu Lý đừng đa lễ, mời ngồi. Ngô Bình cũng ngồi xếp bằng xuống. Trước kia tôi từng tìm được tiên phủ Quảng Thành ở đại lục Côn Luân, nên đã để Thanh Nghiên làm đệ tử của ông. Hôm nay nghe nói là ngày đại thọ của tiền bối, nên tôi đặc biệt đến chúc mừng. Quảng Thành cười lớn nói, cậu Lý khách sáo quá, Thanh Nghiên từng kể về cậu cho tôi nghe rồi, tôi rất khâm phục đấy. Ngô Bình nói, tiền bối quá khen, ban nãy có người bắt nạt Thanh Nghiên, tôi đã dạy cho họ một bài học. Quảng Thành nói, tôi có hơn 800 đệ tử vàng thao lẫn lộn nên đã để cậu Lý chê cười rồi. Ngô Bình nói, dẫu sao thì tôi làm vậy cũng không được lịch sự cho lắm, nên tôi xin tạ lỗi ở đây. Quảng Thành xua tay, chuyện nhỏ thôi mà. Cậu Lý, bây giờ đại lục Hồng Hoang sao rồi? Ngô Bình nói, Đại Thiên Tôn đang thống nhất thiên hạ, nhưng chắc cần thêm một thời gian nữa. Quảng Thành nói, Chậm quá. Nếu trong 3 năm mà không thống nhất được thì Đại Lục Hồng Hoàng sẽ sụp đổ. Ngô Bình hỏi. Tiền bối nói vậy là sao ạ? Quảng Thành nói. Tôi đi thăm thú khắp nơi và phát hiện có nhiều khuyên giới đã thống nhất từ lâu. Người thống trị bọn họ cũng đều là anh tài Tuấn Kiệt. Bây giờ biến cố lớn sắp đến, quyền quản lý của thần tộc ở mọi nơi cũng giảm dần. Đây tuy là tai họa với nhân tộc nhưng cũng là cơ hội. Kiểu gì cũng sẽ có thêm nhiều thế lực tiến vào Hồng Hoàng và tranh quyền cai trị với Đại Thiên Tôn. Ngô Bình nói. Tiền bối, tôi không biết về các thế lực này, họ cũng tu luyện tiên đạo ư? Quảng Thành nói. Mỗi một kỷ nguyên đều sinh ra một cách tu hành lớn, vì thế tiên đạo chỉ là một phần trong đó thôi, chứ không phải con đường tu hành chính của mọi nơi. Ví dụ, có nhiều nơi tu Phật, có nơi tu Phù, nhưng ở đâu cũng có tu sĩ tiên đạo, song không thể hình thành một tiên giới được. Ngô Bình nói. Thế thì Đại Lục Hồng Hoàng hơi đặc biệt thật. Quảng Thành nói. Đúng thế, vì vậy có rất nhiều thế lực muốn chiếm được nơi này và khống chế tiên giới. Như vậy thì họ có thể nắm được tu sĩ tiên đạo toàn thiên hạ. Ngô Bình nói. Tiền bối nghĩ Đại Thiên Tôn có thống nhất thiên hạ được không? Quảng Thành nói. Tôi đã gặp ông ấy mấy lần. Người này rất thông minh, dạ tâm cũng lớn. Nếu ông ấy có thể thống nhất được đại lục thì chiếm được các thế lực khác chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nhưng ngoại giới không thiếu những cường giả giỏi giang như ông ấy. Cuối cùng, ai là chủ thiên hạ vẫn là ẩn số. Ngô Bình nói. Thế thì Đại Thiên Tôn vẫn còn cơ hội. Quảng Thành nói. Với những người như tôi với cậu mà nói thì sinh linh trên đời này chỉ có cỏ dại. Thứ chúng ta theo đuổi là thực lực mạnh mẽ cùng cách để vượt qua kiếp nạn kỳ nguyên. Ngô Bình nói. Tiền bối nói đúng, nhưng tôi sinh ra ở đây nên nếu giúp được gì thì tôi sẽ giúp. Quảng Thành cười nói. Thế nên cậu mới là Đại Thánh, còn tôi thì không. Đại Thánh là hy vọng của nhân tộc, một lòng muốn thống nhất thiên hạ, nhưng đó là điều mà Quảng Thành không có được. Ngô Bình nói. Quá khen. Quảng Thành nói. Vấn đề lớn nhất của nhân tộc là đánh chiếm và không tin tưởng lẫn nhau. Nếu để mà nói ai nhận được sự tín nhiệm của thế lực ở khắp nơi thì nhất định là Đại Thánh của nhân tộc. Ngô Bình biết ông ấy vẫn chưa nói hết ý nên chỉ im lặng lắng nghe. Quảng Thành nói. Cậu Lý, đại đệ tử Kim Bằng của tôi và đệ tử Ngộ Minh của sư tổ Chuẩn Đề ở núi Phương Thốn có xung đột với nhau. Cách đây không lâu, Ngộ Minh này đã giở trò và nhốt đệ tử Kim Bằng của tôi vào khe tam thế trong núi Phương Thốn. Tuy tôi có cách cứu nó ra ngoài, nhưng đây là chuyện của tiểu bối. Nếu tôi ra mặt thì sư tổ Chuẩn Đề sẽ không hài lòng. Hôm nay gặp cậu ở đây, tôi mong cậu có thể đến núi Phương Thốn một chuyến để cứu đệ tử của tôi. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói. Tôi đi được, nhưng không biết sư tổ Chuẩn Đề có nể mặt hay không. Quảng Thành cười nói. Chuẩn Đề vừa là tiên vừa là Phật, năm xưa còn từng là thánh nhân. Nếu cậu đến đó, chắc chắn ông ta sẽ nể mặt phần nào. Ngô Bình nghe thấy sư tổ Chuẩn Đề từng là thánh nhân thì gật đầu nói. Để tôi thử xem sao. Quảng Thành nói. Cảm ơn cậu Lý. Sau hôm nay tôi sẽ thăng cho Thanh Nghiên làm đệ tử quan môn. Đệ tử quan môn cũng có nghĩa là đệ tử cuối cùng. Từ nay về sau Quảng Thành sẽ không nhận thêm đệ tử nữa. Thường thì địa vị của đệ tử quan môn chỉ đứng sau đại đệ tử. Nếu Chu Thanh Nghiên trở thành đệ tử quan môn thì địa vị sẽ tăng cao, tương lai sẽ chỉ đứng sau đại sư huynh Kim Bằng. Chu Thanh Nghiên mừng rỡ nói. Cảm ơn sư tôn. Ngô Bình nói. Thanh Nghiên, em cứ ở đây chờ anh. Giờ anh phải đến núi Phương Thốn. Theo chỉ dẫn của Quảng Thành, Ngô Bình lập tức đi tới một nơi xa. Với cao thủ như anh mà nói, thì thời gian không có ý nghĩa gì. Vì thế, ngay sau đó, anh đã đến một ngọn núi tiên. Ngọn núi này lơ lửng giữa không trung, nhìn từ xa chỉ bé bằng bàn tay, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy nó rất lớn, dường như có thể chứa được cả một thế giới. Ngô Bình đứng trước núi rồi cười nói. Sư tổ Chuẩn Đề có nhà không? Một cánh cửa xuất hiện trước mặt anh, có một người đàn ông mặc đồ màu xám đi ra. Người này ăn vận trông rất nho nhã, mặt không để dầu. Ông ấy nhìn Ngô Bình rồi cười nói. Đại Thánh gai chơi, thứ cho tôi không tiếp đón từ xa. Hai người chưa từng gặp gỡ, nhưng vừa gặp đã nhìn thẳng vào mắt nhau và biết được lai lịch của đối phương. đây chính là bản lĩnh của thánh nhân. Sư tổ Chuẩn Đề này cũng từng là đại thánh, nhưng cuối cùng không đi trên con đường ấy mà rẽ sang cùng tu cả tiên lẫn đạo. Xong, thể chất của đại thánh đã trở thành nền móng để ông ấy tu hành. Cùng là đại thánh nên cả hai đều thấy rất vui, như thể bạn cũ lâu năm gặp lại, tay bắt mặt mừng, tươi cười hớn hở. Huyền Bình, ông Kinh Văn, tên thật của sư tổ Chuẩn Đề là Phong Kinh Văn. Ha ha ha, không ngờ trên đời vẫn còn người từng bước tiến tới cấp đại thánh giống tôi ngày xưa. Ngày xưa, khi sư tổ Chuẩn Đề tu luyện thì không còn là thời trừ thánh nữa, nên con đường tu thành thánh của ông ấy rất trắc trở. Nhưng nhờ thiên bẩm phi phàm, cuối cùng ông ấy vẫn đi đến cấp đại thánh. Tuy nhiên, con đường phía sau quá khó đi, nên ông ấy đã rẽ sang hướng khác. Ngô Bình nói, thành đại thánh đúng là rất khó, riêng cảnh giới thiên thành thôi, không biết đã phải tu luyện bao lâu rồi. Sư tổ Chuẩn Đề cười nói, kiểu gì sau này thành tựu của cậu cũng hơn tôi. Ông Kinh Văn quá khen. Huyền Bình, mời vào. Ngô Bình được mời lên một ngọn núi nhỏ có phong cảnh rất đẹp. Ở đây có một ngôi nhà tranh, cửa mở, một con chó nhỏ màu đen chạy ra, sau đó quấn bên chân của sư tổ Chuẩn Đề. Ngoài ra, còn có một con gà trống cùng một con gà mái đang dẫn bầy gà con đi tìm sâu ăn trong sân. Thấy thế, Ngô Bình cười nói, ông Kinh Văn đang luyện tâm trong cõi hồng trần à? Phong Kinh Văn cười nói, nơi này đã cứu tôi một mạng. Năm xưa, khi gặp đại thánh kiếp, thần hồn của tôi đã bị một sức mạnh kỳ lạ hút vào một thế giới ma vật và trở thành một người bình thường. Nơi này chính là cảnh vật mà tôi từng sống trong đó. Nghe thấy thế, Ngô Bình lập tức nổi hứng rồi vội hỏi thăm về chuyện năm đó. Phong Kinh Văn kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Nghe xong, Ngô Bình nói, thế giới ấy có nhân vật quá cố ư? Phong Kinh Văn gật đầu. Đúng thế, ở đó có rất nhiều sinh linh lịch kiếp. Hình như họ đều là cường giả, đến từ các kỷ nguyên khác nhau, sau đó sinh con đẻ cái ở đây, chứ không bao giờ rời đi được nữa. Ngô Bình hỏi, đó rốt cuộc là nơi nào? Phong Kinh Văn nói, chắc là một vùng đất vĩnh hằng, không có thời gian. Khi thực lực của chúng ta đạt đến một trình độ nhất định, thì sẽ kích hoạt quy luật của vũ trụ. Quy luật này sẽ kéo thần hồn của chúng đến đây, rồi tiêu diệt. Ngô Bình cau mày. Tiêu diệt chúng ta ư? Phong Kinh Văn gật đầu. Đúng thế, chúng ta quá mạnh, vũ trụ sẽ bắt buộc phải tiêu diệt chúng ta để lấy lại thế cân bằng. Ngô Bình nói, nhưng vẫn có người sống rồi quay về là ông đây thôi. Phong Kinh Văn cười nói, đó là vì tôi đã tìm được điểm cân bằng quy luật của vũ trụ ấy. Vì thế, tuy tôi mạnh hơn, nhưng quy luật vũ trụ không nhắm vào tôi. Ngô Bình hiểu ra. Ra là thế. Qua câu chuyện của ông Kinh Văn, tôi đã ngộ ra nhiều điều. Phong Kinh Văn nói, tuy cậu biết rồi, nhưng muốn tìm được điểm cân bằng ấy thì vẫn cực khó. Tôi cũng ăn may mới tìm được thôi. Có rất nhiều thiên tài thông minh và giỏi hơn tôi, nhưng cũng phải ở lại đó mãi mãi. Nói đến đây, Phong Kinh Văn chợt khựng lại. Hai người hàn huyên thêm một lát thì Ngô Bình đã có thêm hiểu biết về đại thánh kiếp. Anh nói, ông Kinh Văn, thật ra tôi đến để nhờ ông tha một người. Phong Kinh Văn cười nói, tiểu tử Kim Bằng chứ gì? Ngô Bình gật đầu, anh ta là đại đệ tử của sư tổ Quảng Thành, nhưng các nhân vật lớn các ông đều giữ thể diện nên mới bắt tôi phải ra mặt. Phong Kinh Văn nói, sau khi nhốt cậu ta mấy ngày thì đệ tử của tôi cũng nguôi giận rồi, tôi sẽ thả cậu ta ra. Ngô Bình chắp tay, cảm ơn. Phong Kinh Văn nói, tiểu tử này có thực lực rất mạnh, tôi nghĩ sau này cậu ta sẽ có thành tựu trên Quảng Thành. Ngô Bình hỏi, hả, anh ta có thiên bẩm vậy ư? Phong Kinh Văn nói, Huyền Bình, cậu tự đi thả cậu ta ra đi, như thế cậu ta sẽ mang ơn cậu. Ngô Bình gật đầu, được. Ngô Bình ngồi uống trà và trò chuyện với Phong Kinh Văn thêm một lúc thì đến một dòng suối nhỏ dưới núi. Hạ lưu của dòng suối này chính là khe Tam Giới. Anh vừa đến, cấm chế ở đó đã biến mất. Một con đại bàng ở dưới nước bay lên rồi hóa thành hình người, sau đó đáp xuống trước mặt Ngô Bình. Anh ta quan sát anh rồi hỏi, là các hạ cứu tôi à? Ngô Bình nói, anh là Kim Bằng hả? sư tổ Quảng Thành nhờ tôi đến cứu anh. Đi thôi. Nghe thấy thế, Kim Bằng vội quỳ xuống rồi cung kính nói. Cảm ơn tiên sinh. Ngô Bình nói. Đứng dậy đi. Anh vừa nói dứt câu thì không gian chợt méo mó, hai người nhanh chóng quay về đại điện của tiên cung Quảng Thành. Tu vi của Kim Bằng đã đến cấp đạo tôn nên anh ta có thể cảm nhận được sức mạnh của Ngô Bình hơn hẳn mình. Vì thế càng thêm khâm phục anh. Sư tôn. Sau khi đi vào đại điện, Kim Bằng quỳ xuống. Sư tổ Quảng Thành nói. Quả nhiên, Lý Đại Thánh đã được chuẩn đề nể mặt. Quảng Thành xin cảm ơn. Ngô Bình đáp lễ. Quá khen, sau này phiền hai vị để mắt đến vợ tôi là Thanh Nghiên. Nghe thấy thế, Kim Bằng đập vào ngực mình rồi nói. Xin tiên sinh yên tâm, sau này ai dám bắt nạt sư muội, tôi sẽ nghiêm trị. Anh ta vừa nói dứt câu thì thập sư huynh hớt hải chạy vào báo. Sư tôn, không hay rồi, cửu sư tỷ đã dẫn Thanh Nghiên sư muội đến Hận Thiên Cốc. Sư tổ Quang Tuệ thở dài nói. Lam Phượng Âm biết rõ Thanh Nghiên là đệ tử quan môn mà vẫn dám làm như vậy, đúng là quá ngông cuồng. Kim Bằng nói. Sư tôn, để đệ tử đi đưa tiểu sư muội về ạ. Ngô Bình thờ ơ nói. Không cần, tôi tự đi. Chuyện này là mâu thuẫn giữa tôi và Hận Thiên Cốc, chứ không còn liên quan đến Thanh Châu nữa. Nhưng vẫn nhờ Kim Bằng, phiền anh dẫn đường cho tôi. Sư tổ Quang Tuệ nói. Cậu Lý, chuyện này cậu cứ tự quyết, tôi sẽ không xen vào. Nghe thấy thế, Kim Bằng lập tức đi trước dẫn đường ngay. Không lâu sau, bọn họ đã đến một thế giới có tên là Hận Thiên Cốc. Thế giới này được các vì sao bao quanh, chúng cũng hình thành một đại trận tuyệt thế. Kim Bằng đứng trên một vì sao rồi nói. Tiên sinh, đây là Đại lục Tinh Vân. Trên đại lục này có ba thế lực lớn nhất. Hận Thiên Cốc chính là một trong số đó. Hận Thiên Cốc do Hận Thiên Đạo Nhân tạo nên. Về sau ông ấy đã trở thành một cường gia kỳ nguyên như sư tôn của tôi. Con cháu của Hận Thiên Đạo Nhân đã kế thừa Hận Thiên Cốc và phát triển nó lớn mạnh như ngày hôm nay. Đến giờ, đã có rất nhiều đệ tử thiên tài ở đây, trưởng lão các cấp cũng trên 3.000 người. Đúng là cao thủ nhiều mây. Cửu sư muội tên thật là Lam Phượng Âm, là con cháu đời thứ 9 của Hận Thiên Đạo Nhân. Ngô Bình nói. Thanh Nghiên không thù không oán với cô ta, mà cô ta dám bắt Thanh Nghiên đi, đúng là phách lối. Kim Bằng nói. Ngoài mặt thì cửu sư muội gia nhập Thanh Châu, nhưng hầu hết thời gian đều tu hành ở Hận Thiên Cốc, vì truyền thừa ở đây cũng không kém gì sư tôn. Lý do chính là vì thập cửu sư đệ. Thập cửu sư đệ vô cùng anh tuấn, tư chất phi phàm, vì thế có rất nhiều sư muội đem lòng thương nhớ, trong đó có cả cửu sư muội. Nhưng thập cửu sư đệ lại chỉ thích Thanh Nghiên sư muội, cho nên cửu sư muội mới kiếm chuyện với Thanh Nghiên. Ngô Bình cao mày. Thanh Nghiên là người phụ nữ của tôi, thập cửu sư đệ của anh giỏi đấy. Kim Bằng nói. Thập cửu sư đệ có thiên bẩm rất tốt nên cực kỳ kiêu ngạo, tuy đã biết Thanh Nghiên sư muội có chồng rồi nhưng vẫn không từ bỏ ý định. Hai, đúng là khiến người ta đau đầu. Ngô Bình liếc nhìn rồi lách người một cái, hóa thành một tia sáng rồi chui vào Đại lục Tinh Vân. Đại trận kia không thể ngăn được bước chân anh. Tia sáng do anh hóa thành đã đáp xuống một vùng hoang vắng của đại lục. Đến đây rồi, Ngô Bình mới phát hiện, ngoài linh khí ra thì ở đây còn có rất nhiều sức mạnh sao trời. Bao sao mà lại lấy tên là Đại lục Tinh Vân. Đồng thời anh cũng hiểu đại trận do các vì sao kết thành ở bên ngoài thật ra là lấy sức mạnh vì sao trong thời không thần bí này. Các sức mạnh sao trời được luyện hóa xong thì rơi xuống đại lục và hình thành một kiểu linh khí. Anh vừa đáp xuống đã cảm thấy sức mạnh sao trời ở đây rất được. Sau một hồi cảm nhận kỹ hơn, Ngô Bình mới thấy sức mạnh sao trời này chính là các mảnh vỡ sức mạnh do nhiều lần kỷ nguyên sụp đổ hình thành. Cuối cùng, các mảnh vỡ ấy đã hóa thành hành tinh. Sức mạnh mà chúng tạo ra thật ra là sức mạnh của các kỷ nguyên khác nhau. Loáng cái, Ngô Bình đã cảm nhận được mấy chục loại sức mạnh của các kỳ nguyên khác nhau. Chúng không thua gì sức mạnh xích mình mà anh từng hấp thu. Trước kia, Ngô Bình tu luyện Thái Nhất Hoàng Cực Kinh, tầng thứ 17 của công pháp này có tên là Thần Hoàn. Vòng thần càng nhiều thì thực lực càng mạnh. Bây giờ, anh đã là Trần Hoàng nên có thể dễ dàng hấp thụ được các sức mạnh này. Ngô Bình hít vào một cái, 12 sức mạnh mà anh cho là khá mạnh đã tập hợp. Ngay sau đó, có một vòng xoáy sức mạnh hình thành trên đỉnh đầu anh. sức mạnh sao trời của cả đại lục đều bị cuốn lấy, sau đó liên tục tiến vào cơ thể Ngô Bình. 15 phút sau, anh đã hấp thu đủ sức mạnh sao trời và tích được thêm 12 vòng thần trong cơ thể. Nhưng trước đó, anh đã lấy được 800 vòng thần nhờ Lý Thiên Ngoại, nên giờ có thêm 12 cái cũng không cảm nhận được sự thay đổi gì. Anh vừa hấp thu sức mạnh xong thì có một người đàn ông trung niên bay tới. Theo sau ông ta là 4 người tùy tùng. Ông ta nhìn thấy Ngô Bình thì chắp tay nói: "Xin hỏi, cậu bạn là người ở đâu? Đến đại lục tinh vân của chúng tôi có việc gì?" Khí tức mà Ngô Bình để lộ chứng tỏ anh là cường giả cấp kỷ nguyên. Vì thế, người đàn ông này nói chuyện rất lịch sự với anh. Ngô Bình nói: "Vợ tôi bị một cô gái tên là Lam Phượng Âm ở Hận Thiên Cốc bắt đi. Tôi đến đưa cô ấy về." Người đàn ông vội nói: "Tại hạ là Lưu Tinh Thiền, trưởng môn của Thiên Ưng Phái, có quen biết cốc chủ của Hận Thiên Cốc, để tại hạ chuyển lời giúp người." Ngô Bình nói: "Vậy thì phiền ông." Người đàn ông tên Lưu Tinh Thiền đứng yên tại chỗ một lát rồi nói: "Cốc chủ Hận Thiên Cốc đã biết chuyện này, để tôi dẫn đường cho cậu." Ngô Bình bay theo Lưu Tinh Thiền qua hai dạng núi. Giữa hai dạng núi này là một thung lũng rộng lớn, bên dưới chính là Hận Thiên Cốc. Hiện giờ, có một người đàn ông cao lớn đang đứng trước cổng của thung lũng. Xem chừng là cốc chủ, Ngô Bình không hề che giấu thực lực mà trực tiếp phóng ra chân thân cao lớn. Mỗi bước đi của anh đều khiến Hận Thiên Cốc rung chuyển. Anh đi tới trước mặt cốc chủ Hận Thiên rồi nhìn xuống ông ta, hỏi: "Ông là cốc chủ Hận Thiên à?" Cốc chủ này cũng là một đạo tôn, nhưng so với Ngô Bình thì chưa là gì, nên lập tức mỉm cười đáp: "Tại hạ là Lam Trung Hợp, là cốc chủ của Hận Thiên Cốc, xin hỏi cậu bạn là..." Ngô Bình nói: "Lý Huyền Bình của Đại Lục Hồng Hoàng, vợ tôi là Chu Thanh Nghiên, bị Lam Phượng Âm bắt đến đây, các ông mau thả người ngay." Lam Trung Hợp cau mày nói: "Tiểu nữ luôn là người hiểu chuyện, không thể làm ra chuyện ấy được." Ngô Bình nói: "Có phải cô ta làm hay không thì gọi ra hỏi là biết ngay." Lam Trung Hợp gật đầu: "Xin cậu chờ một chút." Ông ta gọi một tiếng, cửu sư tỷ đã đi ra ngay, đó chính là Lam Phượng Âm. Thấy Ngô Bình xuất hiện ở đây, cô ta nhíu mày nói: "Dám đến tận đây cơ à? Cũng to gan đấy." "Hỗn láo!" Lam Trung Hợp nổi giận: "Thực lực của cậu ấy còn hơn bố, con không được vô lễ." Lam Phượng Âm tỏ vẻ kinh ngạc, không ngờ Ngô Bình còn mạnh hơn bố mình. Cô ta trầm mặc một lát rồi hừ nói: "Thế thì sao? Đây là Hận Thiên Cốc cơ mà." Lam Trung Hợp nói: "Phượng Âm, cậu đây bảo con đã bắt cóc vợ cậu ấy, có chuyện này không?" Lam Phượng Âm phủ nhận ngay: "Không ạ, thực lực của Chu Thanh Nghiên rất bình thường, sao con phải bắt cóc cô ta? Và lại, con bắt cô ta về mà làm gì chứ?" Lam Trung Hợp hỏi lại: "Phượng Âm, chuyện này rất quan trọng, con phải nói thật." Lam Phượng Âm thờ ơ nói: "Con không bắt Chu Thanh Nghiên." Lam Trung Hợp trầm mặc một lát rồi vẫn lựa chọn tin tưởng con gái mình, sau đó chắp tay nói với Ngô Bình: "Cậu nghe thấy rồi đó, con gái tôi không biết tung tích của vợ cậu đâu." Ngô Bình cau mày, chẳng lẽ người báo tin lại báo sai ư? Anh nhắm mắt lại cảm nhận, chỉ cần Chu Thanh Nghiên từng đến đây thì anh có thể cảm nhận được khí tức của cô ấy. Loáng cái, anh đã tìm được khí tức của Chu Thanh Nghiên, đúng là cô ấy đang ở đại lục này, thậm chí còn bị nhốt ở Hận Thiên Cốc. Anh nổi giận nói: "Lam Phượng Âm, cô nhất định không chịu thả Thanh Nghiên ra, đúng không?" Lam Phượng Âm cười khẩy: "Tôi có gặp cô ta đâu mà thả." Ngô Bình nói: "Cô không chịu thả thì tôi sẽ tự tìm, ai dám ngăn cản tôi sẽ giết người đó." Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 328 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.